bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1029, hắn là chúng ta chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lắc đầu, không có ý tứ, ta còn có rất nhiều thức ăn ngoài muốn đi bán cho nên nhất định phải rời. Đoàn Thượng thở dài. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ hiện tại ta đã chết. Như vậy đi, chúng ta kết bái làm huynh đệ. Nghe được Hoàng Thượng lời nói, bên cạnh đại thần nhất thời ngây ngần cả người. Hoàng Thượng, không thể. Có gì không thể, Hoàng Thượng lạnh lùng nói. Nếu như không phải Diệp huynh đệ, hiện tại ta đã chết, ta báo ân có gì không thể. Đại thần nhất thời á khẩu không trả lời được. Dù sao, đối phương thế nhưng là Hoàng Thượng, lời hắn nói, người khác cũng không dám chống lại. Diệp Thần gật đầu bất đắc dĩ. Vậy được rồi, chúng ta thì kết vì huynh đệ đi. Nói thật, có thể cùng Hoàng Thượng kết vì huynh đệ cũng không tệ. Hoàng Thượng nhẹ gật đầu. Từ đó ngươi ta chính là huynh đệ, như vậy đi, Tô Châu Địa Linh Nhân Kiệt Tây Thành có một tòa viên lâm thì đưa cho ngươi. Diệp Thần nghe nhất thời sửng sốt một chút, không phải là trong truyền thuyết Tô Châu viên lâm đi, hiện tại có thể là chứ danh danh lam thắng cảnh, nếu quả như thật là mình, vậy coi như ngưu bức. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Ngài thức ăn ngoài đã đưa đến, sau 3 phút trùng động sắp mở ra, mời ký chủ tìm tới địa phương không người trở về hiện thực thế giới. Diệp Thần nói ra, Hoàng huynh, ta còn có chuyện muốn đi, chúng ta về sau có cơ hội gặp lại đi. Tuy nhiên Diệp Thần nói như vậy, nhưng là Diệp Thần biết muốn gặp được quá khó khăn. Trừ phi cái này triều đại còn có người gọi vạn giới thức ăn ngoài. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi vào một cái không người hẻm nhỏ. Trùng động mở ra, Diệp Thần trực tiếp vượt qua. Trong nháy mắt Diệp Thần đã về tới hiện thực thế giới trong sân trường. Diệp Thần lúc này còn mặc lấy màu bạc khôi giáp, trong tay càng là cầm lấy lượng ngân thương. Duy nhất có chút lúng túng là dưới hông cưỡi không phải bạch mã mà chính là xe chạy bằng điện. Diệp Thần cười khổ một cái, vừa mới nghĩ thu hồi ngân thương cùng khôi giáp. Lúc này thời điểm, hai nữ hài đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Quảng cáo, một, hai người nhìn đến Diệp Thần cũng ngây ngần cả người. Wow, cái này tiểu ca thật quá đẹp trai. Chẳng lẽ nói hắn giống như chúng ta cũng là cosplay xã đoàn. Thế nhưng là chúng ta làm sao chưa thấy qua đâu. Hai người trông thấy mặc lấy một thân màu bạc khôi giáp tay cầm ngân thương Diệp Thần nhịn không được có chút mộng bức. Dù sao, nam nhân xuyên qua chiến giáp vốn là vô cùng đẹp trai. Huống chi Diệp Thần nhan trì, tay cầm lượng ngân thương, người mặc áo giáp màu bạc. Đây không phải hiển nhiên Tam Quốc mãnh tướng Triệu Vân sao? Diệp Thần cũng tại tò mò nhìn hai nữ hài. Cái là hạp cốc trò chơi tiểu kiều hóa trang, một cái khác thì là đát kỳ hóa trang vô cùng đáng yêu. Vị bạn học này, ngươi là chúng ta cosplay xã đoàn sao? Một cái nữ hài hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần cười cười xấu hổ nói. Xem như thế đi, kỳ quái, chúng ta tại sao không có gặp qua ngươi? Một cô bé khác hiếu kỳ nói. Dù sao, Diệp Thần quá đẹp trai. Nếu như là xã đoàn bọn họ khẳng định sẽ có ấn tượng. Diệp Thần cười một cái nói. Ta vừa gia nhập xã đoàn, nhưng là một mực không có tham gia hoạt động. Nguyên lai là dạng này a, hai nữ hài bừng tỉnh đại ngộ. Ta gọi Ngô Tiểu Kiều, ta gọi Trần Mịch, hai nữ hài làm lấy tự giới thiệu. Diệp Thần cười cười nói. Ta gọi Diệp Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, tối hôm nay đón người mới đến dạ hội có chúng ta biểu diễn tiết mục a, người có thể nhất định phải tới thăm. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Được rồi, ta nhất định đi nhìn. Đúng rồi, ngươi vai trò chẳng lẽ là Triệu Vân? Diệp Thần thân này ngân thương ngân giáp quá đẹp trai, xem xét cũng là Triệu Vân trang phục. Lại phối hợp Diệp Thần thần tiên nhan trị, quả thực hiển nhiên cũng là Triệu Vân. Hai nữ hài dài đến đều vô cùng xinh đẹp, bởi vì tò mò càng là đi tới Diệp Thần bên người sờ lấy Diệp Thần trên người khôi giáp. Cái này khôi giáp thế nhưng là hệ thống đưa tặng Triệu Vân khôi giáp, tự nhiên xúc cảm không tệ. Wow, ngươi cái này trang bị tốt chân thực đây. Hai nữ hài kích động nói. Lúc này thời điểm, bên trong một cái nữ hài nhìn cổ tay phía trên đồng hồ nói ra. Ai nha, đến biểu diễn thời gian, chúng ta phải đi nhanh lên. Hai nữ hài cùng Diệp Thần chào hỏi nhanh chóng rời đi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm chúc mừng ký chủ thu hoạch được đường bá hồ ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được hệ thống khen thưởng đường bá hồ thần cấp kỹ năng vẽ, thu hoạch được Tô Châu viên lâm khế đất. Như bức A, Diệp Thần đối với cái này khen thưởng phi thường hài lòng. Hắn không nghĩ tới, nổi tiếng trong ngoài Tô Châu viên lâm nguyên lai là chính mình. Diệp Thần sợ lại dẫn đến vây xem, vội vàng thu hồi trong tay lượng ngân thương cùng trên người khôi giáp. Đúng vào lúc này, Diệp Thần lại nhận được một cái thức ăn ngoài. Nhìn đồng hồ, khoảng cách biểu diễn còn có đoạn thời gian. Mà lại cái này thức ăn ngoài thì trong trường học, đối phương muốn là một cái xe trà sữa. Diệp Thần đi quán trà sữa mua trà sữa, sau đó cưỡi xe chạy bằng điện hướng về chỗ cần đến cưỡi đi. Lần này Diệp Thần muốn đưa chính là Mỹ thuật học viện một người nữ sinh. Lúc này, tại Tô Châu một cái trong trang viên, một cái lão giả thần sắc vô cùng kích động, người thần bí kia rốt cục xuất hiện, gia tộc bọn họ đã bảo vệ tòa này Viên Lâm mấy trăm năm. Nghe nói có một ngày sẽ có một vị người thần bí sẽ tiếp nhận Viên Lâm. Về sau, bọn họ trực tiếp đem Viên Lâm cung cấp thị dân miễn phí tham quan. Nhưng là bọn họ không có quên, tòa này Viên Lâm là có chủ nhân. Đi qua mấy trăm năm phát triển, hiện tại Đường gia cũng đã trở thành Tô Châu đại gia tộc một trong. Một chiếc Mercedes xe con đứng tại Viên Lâm cửa, quảng cáo, một cái xinh đẹp nữ hài chạy xuống xe, ra ra, ngươi làm sao gấp gáp như vậy gọi ta đến đây. Hắn tới, rốt cuộc đã đến, Đường Giao sừng sốt một chút, hắn tới, hắn là ai, ra ra đôi mắt già nua vần đục bên trong mang theo một vệt sùng kính. Chúng ta là Đường bá hầu hậu nhân, Tô Châu Viên Lâm cũng không phải là thuộc về chúng ta, mà chính là có cái khác chủ nhân. Vừa mới ta nhận được tin tức cái chủ nhân này thân phận xác định. A, người này là ai a? Đường Giao cũng sừng sốt một chút. Hắn thuộc về một đại nhân vật, một cái chúng ta Đường gia ân nhân. Đường Giao ngây ngần cả người. Nàng cũng nghe qua cái kia đại nhân vật cố sự. Nếu như không phải cái kia đại nhân vật hiện tại khả năng bọn họ Đường gia đã bại vong. Chẳng lẽ nói cái kia đại nhân vật hậu nhân xuất hiện? Đường Sơn ánh mắt bên trong mang theo một vệt sùng kính. Dựa theo chúng ta tổ tiên lưu lại lời nói, chỉ cần vị đại nhân vật này xuất hiện, chúng ta Đường gia sẽ tùy thuộc hắn là chủ nhân, chúng ta đều là hắn người hầu. A, Đường Giao choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, nàng chỉ biết mình là Đường gia đại tiểu thư, không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại trở thành người hầu. Đường Giao nói ra, ra ra, vị đại nhân vật kia tới nhất định mang ta gặp một lần u, đối ta có thể nhìn xem ngươi nói bộ kia họa sao. Đường Sơn nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hắn thận trọng theo cửa ngầm bên trong xuất ra một cái hoa hộp. Sau đó hắn triển khai máy hát, một bộ thương lão bức tranh xuất hiện tại Đường Giao trước mặt. Họa bên trong một cái anh tuấn nam tử, ngân khôi ngân giáp tay cầm lượng ngân thương, một mặt uy vũ. Đường Giao nghi ngờ hỏi, vị này chính là chúng ta tổ tiên nói đã cứu chúng ta Đường gia đại nhân vật. Đường Sơn nhẹ gật đầu, không sai, hắn chính là chúng ta Đường gia chủ nhân. Cách chương.